Mấy chữ này đối với cô ta mà nói nặng tựa nghìn cân. Lâm Minh sững sờ, ngay sau đó lắc đầu. Không phải lỗi của cô, đừng tự trách mình nữa. Nói xong, anh biến mất trong màn đêm. Lạc Thiên thất thần, mệt mỏi, buông tay xuống. Mảnh vỡ tách trà nhúng máu rơi xuống đất, vang lên tiếng đen kèm. Mau, mau bằng bó vết thương cho cô chủ, mau đi. Chú Trung hét lên. Mấy người phụ nữ trong nhà họ Lạc chạy tới, bắt đầu bôi thuốc băng bó cho bàn tay của Lạc Thiên. Cả người Lạc Thiên giống như con rối, dây đã mất đi linh hồn, để mặc cho người khác điều khiển. Đôi mắt đó bây giờ cực kỳ trống rỗng. Cháu khiến ông rất thất vọng, Thiên Thiên. Lạc Bá Minh đứng dậy lạnh lùng nói. Lạc Thiên không nói gì. Không biết vì sao người ông này đột nhiên trở nên thật lạ lẫm. Lúc này một người trong nhà họ Lạc chạy tới. Ông chủ, cục trưởng Hắc của cục y tế đến đây rồi. Lạc Bá Minh nhíu mày, sau đó phất tay. Cô chủ, chúng ta vào trong đi. Mấy người phụ nữ trong nhà nói, sau đó đỡ Lạc Thiên đi xuống. Chốc lát sau, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng bước nhanh vào. Người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc, bước chân thoành thoách, dường như có việc gì đó rất gấp. Cục trưởng Hắc, ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo, nói rõ chân tướng sự cố điều trị ngày hôm nay cho dân chúng trong xã hội biết. Ông không cần phải lo lắng. Lạc Bá Minh nói ra, ông cụ Lạc quá lời rồi. Chính Tùng đêm hôm tới đây không phải là để nói chuyện này. Hắc Chính Tùng nghiêm túc nói. Ồ, Lạc Bá Minh hơi bất ngờ. Vậy thì vì chuyện gì? Hắc Chính Tùng lấy điện thoại ra, bấm vài cái, sau đó đặt trên điện thoại trên bàn trà ở bên cạnh Lạc Bá Minh. Màn hình điện thoại hiển thị một tin tức. Tháng trước, một nhóm đại biểu giới y học Hàn Thành đến Hoa Quốc chúng ta khiêu chiến khắp nơi. Bây giờ bọn họ đã đánh bại những đại biểu đông y ở mấy tỉnh lớn như tỉnh Hồ Đông, tỉnh Thái Lâm. Bọn họ đã công bố hành trình ở trên mạng và ngày tới bọn họ sẽ đến Giang Thành ở tỉnh Giang Nam chúng ta chính thức khiêu chiến với ông, dùng y học Hàn Thành khiêu chiến với giới đông y. Cái gì? Lạc Bá Minh đứng bật dậy. Chú Trung và những người khác ở bên cạnh cũng đầy vẻ kinh ngạc. Hắc Chính Tùng cúi người thật sâu trước Lạc Bá Minh. Ông cụ, đông y của Hoa Quốc chúng ta đã thua liên tiếp 5 trận. Bây giờ trên thế giới đều đang cười chúng ta. Những người bên phía y học Hàn Thành thắng thêm một lần nữa thì sẽ trở về Hàn Thành. Đến lúc đó, đông y chúng ta sẽ thực sự xếp sau y học Hàn Thành. Ông cụ, giới đông y chúng ta đã đến giờ phút tử vong sinh tồn. Tuyệt đối không thể để những tên hề đó tiếp tục nhảy múa. Mà ông cụ, dù nói thế nào cũng phải đánh bại bọn họ. Cứu vãn nền đông y của Hoa Quốc. Cầu xin ông, cầu xin ông đó. Hắc Chính Tùng nghiến chặt răng, cúi người 90 độ, kiên định hét lớn. Vẻ mặt Lạc Bắc Minh trở nên nghiêm túc hơn nhiều, mở mắt to. Đây chắc chắn không phải là cuộc tranh đua bình thường. Đây chắc chắn cũng không phải là vì chỉ đại diện cho lợi ích và danh dự cá nhân. Đây là một cuộc khiêu chiến trước nay chưa từng có. Dù là ai cũng biết chuyện này đại diện cho cái gì. Lạc Bắc Minh không nói gì, chỉ quay người nhìn bức tranh thủy mặc Tùng Bách trong đại sảnh. Một lúc sau mới trả lời một chữ, được. Lúc về nhà thì đã hơn 12 giờ, Lâm Minh đổ xe ở dưới lầu, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Nào ngờ trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Tô Nhàn đang ngồi ở cạnh bàn, tay chống cằm dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chưa ngủ sao? Lâm Minh cười cười, không biết là động cơ tiếng xe của ai to như vậy chứ, đang định ngủ lại bị làm ồn thức giấc. À, cái đó, sao anh về muộn vậy? Y quán sẽ nói chuyện, nghiêm trọng không? Tới độ phải đăng báo, ngày mai em sẽ biết. Ồ, Tô Nhàn giải khắp để đáp khẽ một tiếng rồi xoay người trở về phòng. Trời đóng rồi, phòng khách nhiều muỗi. Lâm Minh thốt lên một tiếng. Chốc lát sau, cửa mở ra, một khoanh hương muỗi đặt ở dưới đất, sau đó cửa lại đóng lại. Thôi vậy, Lâm Minh lắc đầu, đốt hương muỗi lên, sau đó nằm xuống ghế sofa ngủ khò khò. Sáng ngày hôm sau, Tô Nhan đi làm từ sớm. Điều khiến anh ngạc nhiên là Trương Tình Vũ cũng đi theo đến công ty nhỏ Tô. Có lẽ vì đã biết chuyện ở khách sạn ngày hôm qua, thái độ của Trương Tình Vũ với Lâm Minh cũng tốt hơn một chút. Ăn xong bữa sáng, Lâm Minh tính xem bây giờ nên làm gì, bỗng Lạc Thiên lại gọi tới. Cô ổn chứ? Lâm Minh hỏi ra. Tôi không sao, giọng Lạc Thiên có chút khàn khàn. Lâm Minh, thật sự xin lỗi. Tôi nói rồi, không phải là lỗi của cô. Đúng rồi, hôm nay tôi không cần đi làm nữa nhỉ? Lâm Minh cười cười nói ra. Không cần, y quán chắc là sẽ đóng cửa. Đóng cửa sao? Đang yên đang lành, đóng cửa làm gì chứ? Lâm Minh vô cùng bất ngờ. Lạc Thiên do dự một lúc trả lời. Y quán này là ông nội bỏ tiền vốn để mở. Tôi không muốn dựa dẫm vào ông ấy nữa. Lâm Minh, hay là chúng ta hùn vốn với nhau mở một y quán thấy thế nào? Vừa dứt lời thì Lâm Minh sửng sốt. Chốc lát sau anh lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Vậy tôi tự mở y quán, sau đó tuyển anh vào làm thấy thế nào? Cái này tôi có thể suy nghĩ, nhưng tôi chỉ làm tạp vụ khám bệnh gì đó thì đừng tìm tôi. Tôi không có giấy phép, không được hành y phi pháp. À, được, cứ quyết định như vậy nhé.

Nhìn những bác sĩ của bệnh viện, Giang Thành ra còn có vài người tóc vàng mắt xanh. Bọn họ có vẻ sốt ruột, đang bàn bạc cách giải quyết. Có những người tóc vàng mắt xanh thì tức giận mắng chửi bằng tiếng Anh. Nhiều bác sĩ nghe hiểu được, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, nhưng không chấp nhận với đám người đó. Lâm Minh nhíu mày, lại thấy ông thầy đi tới. Những người này là ai chứ? Lâm Minh hỏi. Bọn họ là người có hiệp hội y học quốc tế. Ông thầy nói cách chua chát. Hiệp hội y học quốc tế sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Phải, chắc cậu đã nghe nói về cuộc thi y thuật Hoa Hàn 3 ngày sau chứ? Ông thầy bất lực nói. Những người này đến đây để xem cuộc thi đó. Vậy bọn họ đang... Người nằm trong đó là cậu Yeser, phó hội trưởng của Hiệp hội Y tế. Sáng hôm nay, cậu ta vừa cùng trợ lý đáp máy bay xuống thì được cục trưởng H của Cục Y tế mời đến tham quan vài bệnh viện của Giang Thành chúng ta. Đây là nhiệm vụ mà phía trên giao cho. Nhưng khi đến bệnh viện nhân dân tham quan, cậu Yeser đột nhiên ngất xỉu, hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi kiểm tra thì huyết áp, mạch đập của cậu ta đều bất ổn, tứ chi sơ cứng, hơn nữa hô hấp và ý thức càng lúc càng yếu, gần như sắp rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Chúng tôi chưa từng gặp qua những triệu chứng này. Bây giờ bác sĩ trên khắp Giang Thành đều bó tay. Cứ để bệnh phát triển như vậy thì e rằng cậu Yeser sẽ không khỏi qua khỏi đây mất. Cậu ta là phó hội trưởng của Hiệp hội Y tế, nghe nói cũng có liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới. Nếu cậu ta xảy ra chuyện gì ở đây, chúng tôi chỉ trách nhiệm là chuyện nhỏ. Danh dự của giới y học Giang Thành, danh dự của Hoa Quốc e rằng sẽ mất hết. Ông Tề thấy chẳng liên tục với mặt đầy đau khổ. Đến trình độ của ông ta từ lâu đã không còn quan tâm đến nhân lợi cá nhân. Có lẽ y thuật của ông ta không bằng Tần Bắc Tùng và Lạc Bắc Minh, nhưng tấm lòng vì nước vì dân của ông ta chắc chắn không thua kém gì bọn họ. Lâm Minh không nói gì, sợ cầm suy nghĩ. Hôn mê sao? Tứ chi sơ cứng, chết lâm sàng, triệu chứng kỳ lạ thật. Ông Tề, người ông tìm đã đến chưa? Không đủ thời gian nữa rồi. Lúc này, một người đàn ông tóc vàng mũi nhọn đi tới, dùng tiếng Hoa không lưu loát nói ra. Đã tới rồi, cậu Smith. Ở đâu? Thần y mà ông nhắc tới, đâu rồi? Người đàn ông nhìn quanh. Cậu Lâm đây chính là thần y mà tôi nói với cậu. Ông thầy nói ra. Cậu ta sao? Smith ngây người, sau đó càng thêm tức giận. Trời ạ, ông thầy, đây là lúc nào rồi mà ông còn đùa với tôi chứ? Người này còn nhỏ tuổi hơn cả em trai tôi nữa. Cậu Smith, tôi không đùa với cậu. Ông thầy không thèm quan tâm đến gã, kéo Lâm Minh vào thẳng phòng cấp cứu. Ông thầy, đây là người mà ông tìm tới sao? Viện trưởng Hồ Dũng của bệnh viện thành phố ngạc nhiên hỏi Lâm Minh. Đúng vậy, viện trưởng, nhưng mà viện trưởng, Tề Trọng Quốc tôi sẵn sàng dùng ý đức của mình bảo đảm bác sĩ Lâm Minh nhất định có thể chữa khỏi cho cậu Yeser. Không đợi Hồ Dũng nói xong, ông Tề đã lớn giọng nói. Mọi người xung quanh đều nín thở, thoáng chốc im bặt. Ai còn biết ông Tề xem ý đức của mình còn quan trọng hơn cả mạng sống. Lâm Minh dở khóc dở cười, anh còn chưa nói gì thì đã được ông Tề đảm bảo rồi. Lỡ như chữa không khỏi thì chẳng phải sẽ toi đời sao? Ông Tề, tôi không có ý nghi ngờ ông, nhưng hiện tại bác sĩ Anna đang tiến hành chữa trị cho cậu Yeser, dường như đã có kết quả không tệ. Hay là ông bảo bác sĩ Lâm quay về trước đi? Hồ Dũng do dự nói. Hiển nhiên ông ta không thể tin vào Lâm Minh. Ông thể tức giận đến mức trợn mắt, thổi phù phù bay cả râu. Viện trưởng Hồ, ông là có ý gì? Là ông nói tôi tìm người đến, tôi tìm được người đến rồi, ông lại bảo cậu ta về sao? Ông xem thường lão già này sao? Ông Tề, đừng giận, tôi không có ý đó. Viện trưởng Hồ vội vàng giải thích. Bỗng nhiên tắt đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt, sau đó cửa được mở ra. Một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp, mặc áo blue, khoác áo vô khuẩn, đột ngột kéo cửa lớn ra. Nôn nóng gào lên, mau, mau lên, mau, chuẩn bị máu. Anh Yeser mất rất nhiều máu, cần phải truyền máu ngay lập tức. Mọi người lập tức kinh hãi. Bác sĩ Anna, bác sĩ Yeser xuất hiện suy hô hấp, một phần công năng của đại não cũng đã dừng hoạt động. Bác sĩ Anna phải làm sao bây giờ? Lúc này, bác sĩ phụ tá ở bên trong kêu gào lên gần như là chói tai. Anna hoảng hốt biến sắc. Các bác sĩ bên ngoài phòng cấp cứu cũng hoảng hốt. Lâm Minh sa sầm mặt, đẩy Anna ở trước mặt sang một bên, bước nhanh vào trong. Ông Tề chuẩn bị kim châm cứu. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ông Tề vui mừng vội vàng chạy xuống. Anh là ai? Anna ngẩn ra, sau đó lớn giận. Anh mau ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến ca phẫu thuật. Lâm Minh không nói gì, liếc nhìn người ở trên bàn phẫu thuật, liếc thấy máu tươi không ngừng tràn ra từ vết thương, anh lập tức đưa tay ấn vào vị trí ba tắc dưới cổ anh ta, hơi dùng sức. Trong nháy mắt, bệnh nhân đang co giật nhẹ, bỗng dưng ngừng co giật, máu tươi đang chảy ồ ạt cũng được như khóa van, dừng phun ra. Cái gì? Anna hết sức chấn kinh. Đây là đông y thần kỳ đó sao? Anna không dám tin, đôi mắt xanh lam của cô ta ánh lên vẻ kinh hoàng. Hiện tại máy móc hiện đại không thể nào tiến hành cầm máu được trong tình huống như vậy. Vậy mà người trước mặt đây chỉ dùng đầu ngón tay đã thể làm được sao? Trước cuộc là anh ta dùng nguyên lý gì vậy chứ? Đây là cách mà các thần linh đang làm sao? Anna bụng chặt miệng. Những bác sĩ khác cũng tỏ ra kinh hoàng. Người trong phòng cấp cứu không biết gì, đang định chạy vào thì bị Hồ Dũng ngăn lại. Viện trưởng Hồ, có người để nói gì đó, để cậu ấy thử đi. Hồ Dũng quát nhẹ, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Chuyện gì sao? Giờ đã là có chuyện rồi, còn có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn sao? Hồ Dũng trừng mắt với người bác sĩ vừa mới phát ngôn. Người này rụt cổ lại, không dám nói gì nữa. Thật ra Hồ Dũng cũng không tin Lâm Minh, nhưng đến cả Lâm Minh cũng hành động rồi thì ông ta cũng không kịp làm gì nữa. Thế nên ông ta đành phải cá cược mà thôi, hy vọng đã thể xảy ra kỳ tích. Hồ Dũng thầm cầu nguyện. Bác sĩ Lâm, kim châm cứu tới rồi. Ông Tề cầm túi kim châm vội vàng lao vào. Khử trùng. Lâm Minh một tay ấn trên ngực của bác sĩ Jesser, một tay lật mí mắt của người này đây. Ông Tề bắt đầu khử trùng. Lúc này Anna mới chợt bừng tỉnh, vội vàng hỏi bằng tiếng Trung vô cùng lưu loát, xin hỏi có cần tôi giúp gì không? Lâm Minh nhìn cô ta, thấy cô ta có vẻ nghiêm túc thì gật đầu, hút máu bầm và chuẩn bị sốc điện. Ok. Anna lập tức phối hợp với những bác sĩ còn lại, bên ngoài nhìn vào không một ai dám lên tiếng. Bàn tay Hồ Dũng bắt đầu toát mồ hôi, nhưng khác cũng vô cùng căng thẳng. Cục trưởng Hát của cục vệ sinh cố vội vàng tới nơi. Sau khi Jesser xảy ra chuyện, ông ta là người đầu tiên xử lý mọi chuyện, đồng thời nhanh chóng liên hệ Hiệp hội Y tế Quốc tế. Bây giờ ông ta mới xong việc và chạy tới đây. Người này là ai vậy? Cục trưởng Hát nhìn thấy Lâm Minh thì giật mình. Bác sĩ bên cạnh ra hiệu ông ta im lặng. Cục trưởng Hát lập tức ngậm miệng. Lúc này không ai dám làm phiền Lâm Minh, dù đi đóng cửa lại cũng không dám. Những vết bầm khắp người bệnh nhân, ông Tề nhìn thấy mà tái mặt, hóa ra là vỡ mạch máu dẫn đến chuyện này sao? Đúng vậy, hơn nữa các nơi đều bị vỡ mạch cùng một lúc, dù là những vết thương rất nhỏ nhưng đủ để lấy mạng anh ta. Huyết áp của Jesser vốn không ổn định, mấy ngày nay lại bệnh biểu, cộng thêm vừa xuống máy bay nhịp tim bất ổn, may mà động mạch của anh ta không bị tổn thương, nếu không thì có lẽ giờ phút này đã không còn giữ được mạng nữa. Anna nói ra, hóa ra là vậy. Nếu vậy thì làm sốc điện vùng lồng ngực có khi nào khiến cho mạch máu vỡ nhiều hơn không? Ông Tề lo lắng hỏi. Tôi cũng lo lắng điều đó, định tiến hành phục hồi tim nhưng không ngờ lại chảy máu nhiều hơn. Nếu như tiến hành sốc điện thì rất có khả năng khiến bệnh nhân tử vong nhanh hơn. Anna vừa nói vừa nhìn qua Lâm Minh, có vẻ như cô ta muốn nói cho Lâm Minh nghe thấy suy nghĩ của mình. Đáng tiếc Lâm Minh chỉ chú tâm tới châm cứu, dường như không nghe thấy họ đang nói gì. Anna vô cùng thất vọng. 13 cây kim đâm vào lồng ngực Jesser, Lâm Minh đưa tay lên ấn vào động mạch cổ của anh ta, khâu vết thương lại. Lâm Minh lên tiếng, vết thương không lớn, Anna cũng học y nên nhanh chóng xử lý. Lâm Minh cầm bàn sốc điện lên và bắt đầu thao tác. Anna và ông Tề kêu dừng lại, nhưng Lâm Minh đã đặt bịa bàn điện xuống, bùng. Cơ thể Jesser giãy mạnh giống như một con cá chạch giãy đành đạch, sau đó anh ta lại nằm xuống. Một giây sau, Lâm Minh lại thử hiện tiếp. Lần này có lẽ tình huống sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Thằng nhóc này có làm được không đó? Cậu ta trẻ tuổi như vậy, theo lý mà nói, cũng chỉ là thực tập sinh của bệnh viện y học mà thôi, sao thể điều trị được cho Jesser chứ. Đúng vậy à, đến chúng tôi cũng không làm được gì, chỉ có bác sĩ Anna mới kiểm tra ra được vài vấn đề của anh ta, vậy mà tên nhắc này có thể chữa trị được sao? Viện trưởng Hồ này, ông Tề đúng là đức cao vọng trọng, nhưng tuổi cũng đã cao rồi, có thể sẽ hồ đồ, thế nhưng ông thì không thể nào mà. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải làm sao đây? Đám bác sĩ phàn nàn, ai cũng để lộ ra lo lắng. Ngậm miệng lại, Hồ Dũng không nhịn được nữa, bèn nghiến răng quát lên, đám đông nín thở. Lúc này Hồ Dũng tức giận nói tiếp, các người mà giỏi thì tôi cần phải dựa vào cậu ấy sao? Nếu các người giỏi chàng thì sao không vào đi? Bây giờ người ta đã không sợ nhận trách nhiệm, sợ ra tay giúp đỡ, đã mạo hiểm lắm rồi, các người thì hay lắm đó, đứng đó chỉ trỏ lắng đợi, các người xem anh nói như vậy có được hay không? Ông ta nói xong thì cả đám bác sĩ cúi đầu đầy xấu hổ, nhưng cũng có người hừ giọng cảm thấy không phục. Cục trưởng Hát không nói gì, chỉ toát mồ hôi hột, rõ ràng là ông ta đang vô cùng căng thẳng. Cho tới lúc này, hồi phục rồi. Tiếng kêu mừng rỡ vang lên, đám đông giật nảy mình vội vàng nhìn tới. Tất cả đều nhìn lên màn hình máy tính với vẻ kích động. Cô Anna, nhịp tim của anh Jesser đã ổn định trở lại rồi. Đúng là thượng đế phù hộ, tốt quá rồi. Đám người Tây đứng bên ngoài vỗ ngực đầy kích động, tất cả đều vui mừng reo lên. Đám người Hồ Dũng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anna nhìn thanh niên trước mặt bằng vẻ không dám tin nổi. Cô ta biết đây không phải là công lao của mình. Lâm Minh đặt bàn điện xuống, châm thêm vài cây kim, sau đó thở phào và lau mồ hôi trên trán. Một lúc nữa rút kim, tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh ta uống, hai ngày này nghỉ ngơi là được. Lâm Minh thản nhiên nói. Cảm ơn anh. Anna kích động lên tiếng, quay qua ôm chầm lấy Lâm Minh. Lúc này mùi nước hoa xộc lên mũi anh, Lâm Minh không biết phải làm sao. Cũng may mà Anna biết người phương Đông thường ngại ngùng nên lập tức buông ra. Anh ta đã tạo ra kỳ tích rồi, ngầu quá. Anna nháy mắt với Lâm Minh. Lâm Minh chỉ cười không nói gì. Chúc mừng anh. Anh là bác sĩ Hoa Quốc giỏi nhất mà tôi biết đó. Anh cứu mạng phó hội trưởng Jesser. Anh chính là bạn mãi mãi của Hiệp hội Y quốc tế chúng tôi. Mấy người bác sĩ đứng bên cạnh cũng kích động cảm ơn Lâm Minh. Anh hãy nhận của chúng tôi một cái cúi đầu. Mấy bác sĩ đứng ngoài đồng loạt bước vào cúi đầu trước Lâm Minh. Lâm Minh tái mặt vội vàng đỡ bà họ dậy. Các vị không được đâu, như vậy sẽ giảm tuổi thọ tôi mất. Đây là phải giảm tuổi thọ, ai giỏi thì làm thầy. Y thuật của cậu ta đã vượt xa chúng tôi, nhưng chúng tôi nhiều tuổi như vậy chứ y thuật còn kém xa cậu. Hơn nữa cậu đã không màng rủi ro cứu vớt thể diện cho giới y học, tránh xảy ra một tin xấu cho giới quốc tế, đây chẳng phải là công lao sao? Chúng tôi cúi mình trước cậu, đương nhiên vì cậu xứng đáng. Mấy vị bác sĩ nghiêm túc nói ra, đám người Hồ Dũng bên cạnh cũng thất kinh. Mấy người bác sĩ đều vô cùng nổi tiếng, nhận được sự thừa nhận từ họ có thể nói là còn khó hơn lên trời. Cậu Lâm, cảm ơn anh. Cục trưởng Hát bước tới, bắt tay Lâm Minh để cảm kích. Những bác sĩ khác cũng đều cảm ơn, có người là thật lòng nhưng có người là giả dối. Lâm Minh chỉ xua tay cười rồi tạm biệt. Sau khi mọi người biết Lâm Minh không phải là bác sĩ thì đều lôi kéo về bệnh viện của họ, nhưng tất cả đều bị ông Tề nạt độ. Ông ta cậy giả lên mặt, hơn nữa một lão ố như vậy không giữ lại việc đông y thì ông Tề cảm thấy vô lý. Hơn nữa một bảo bối như vậy không được, phải nhanh chóng nói cho viện trưởng mới được, nhớ đâu bị Hồ Dũng dụ mất thì hỏng mất. Ông Tề lầm bầm. Lâm Minh không dự định vào bệnh viện làm nên mặc kệ bọn họ, anh chỉ định về nhà. Anh Lâm, đợi một chút. Lúc này bỗng có tiếng gọi vang lên. Lâm Minh quay đầu lại thì thấy có thứ gì đó đang lao vút về phía mình. Anh cảm thấy hoa mắt, một lúc sau mới nhận ra đó là Anna. Bác sĩ Anna, có chuyện gì không? Lâm Minh hỏi lại. Anna nhìn anh với sắc mặt vô cùng kiên định, cô ta dùng tiếng Trung và nói ra. Lâm, anh có thể làm thầy giáo của tôi được không? Tôi muốn học đông y.